Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, Nicholas gấu nhỏ vũ hội. Trong phòng yến hội, nguyên bản thân thiện bầu không khí. Tất cả đều bởi vì Hùng kế nhân bỗng nhiên một hệ liệt phản ứng. Mỗi người đều mộng bức. Còn thất thần làm gì? Không nghe thấy ta muốn nhảy múa cột à? Music đâu? Hùng kế nhân còn mang theo liếc chân tiếng Anh hô to một tiếng. Hùng ra chó săn vội vàng đến một bên. Tùy tiện thả một bài vũ khúc. Vừa nghe đến vũ khúc. Trên đài Hùng kế nhân cùng đánh máu gà giống như. Cầm trong tay đồ lau nhà làm thành ống thép. Điên cuồng lắc đầu chật cái mông. Bắt đầu trình diễn lên hắn đặc sắc múa cột cá nhân xuất sắc. Phốp, dưới đài một cái tiểu hài tử tại chỗ thì cười phun. Cơ bụng đều muốn bật cười. Ma ma, lão đầu tử kia có phải hay không người già si ngốc a? Nhảy khó coi như vậy còn tại cái kia nhảy. Thái Tương Vũ cùng An Sảo Lan hai người cũng là một mặt gặp quỷ biểu lộ. Sao, tại sao có thể như vậy? Êm đẹp, Hùng kế nhân làm sao? Chấm ngoặc kép, mãnh liệt. Hai người bọn họ đồng thời đem ánh mắt dừng lại tại Sở Phong trên thân. Lúc này, Sở Phong chính nhắm hai mắt. Trong miệng thì thào không biết tại nhớ kỹ cái gì. Chẳng lẽ, đây hết thảy đều là Tiểu Phong tại. Chấm ngoặc kép, Thái Tương Vũ che miệng lại. Khó có thể tin, chỉ bằng lấy một số kỳ quái chú ngữ thì có thể khống chế người khác. Cái này chẳng lẽ không phải truyền thuyết bên trong ma pháp đồ vật bình thường sao? Nhưng từ đủ loại dấu hiệu đến suy đoán, trừ Sở Phong bên ngoài, tuyệt không có khả năng là người khác làm. An Sảo Lan càng là kinh khủng nhìn lấy Sở Phong. Thua thiệt nàng trước đó còn cảm thấy Sở Phong tại giả thần giả quỷ. Hiện tại xem ra, Sở Phong thật sự là cỗ có quỷ thần khó đoán kinh người năng lực a. Toàn bộ phòng yến hội đều xấu hổ không gì sánh được. Mỗi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, muốn cười nhưng lại không dám cười, muốn đi lại không thể đi. Mẹ, riêng này a nhảy múa cột khó a. Hùng kế nhân bỗng nhiên bất mãn cau mày, kêu la, xem ra hôm nay ta là không thể không sử xuất tất sát kỹ. Tiếp đó, ta đem cho mọi người mang đến, ta Nicholas gấu nhỏ, một mình sáng tạo vũ đạo, múa cột cộng thêm nhảy thoát y, không thoát chưa hết hứng. Tê Lạp, vừa mới nói xong, hắn thì thân thủ xé mở chính mình y phục. Còn 10 phần lẳng lơ đem ném tới bên ngoài sân. Tại kình bạo vũ khúc bên trong, Hùng kế nhân không ngừng giãy giụa thân thể, còn vừa không ngừng lại là cởi quần áo lại là cởi quần. Nhanh gọn thoát sạch sành xanh, nhỏ đáng thương tiểu đệ, theo vớ cột lắc một cái, có thể xưng toàn trường đệ nhất lẳng lơ. Nhanh điểm, dưới đài khán giả cùng một chỗ lớn tiếng hô hoán, gọi ta châu Á Vũ Vương. Hùng kế nhân hưng phấn hô, mọi người dưới đài cũng cảm giác mình ánh mắt bị cay đến. IQ cũng nhận cực lớn làm nhục, thì mẹ nó cái này bức dạng, cũng không cảm thấy ngại nói mình là châu Á Vũ Vương. Đi mẹ hắn thối cứt chó đi. Cha, ngươi đến cùng làm sao? Hùng Khôn lại lần nữa xông lên. Không là trước đó hắn không muốn kéo, hắn vẫn muốn giữ chặt ba hắn, chỉ là cái này đáng thương hài tử phía trên tới một lần bị đạp lăn một lần. Lần này, hắn bay thẳng bổ nhào qua ôm lấy Hùng kế nhân bắp đùi. Không thể lại mất mặt a, cái này đều ném đến nhà bà ngoại đi, lăn mẹ nó đen đùi, dám quấy rầy ta châu Á Vũ Vương khiêu vũ. Hùng kế nhân phẫn nộ hét lớn. Người tới, cho ta đem tiểu tử này chân đánh gãy. Cái gì? Hùng kế nhân muốn gọi người đem chính mình nhi tử chân đánh gãy. Hùng gia, hắn là người nhi tử a. Người nhất định là uống say. Nhanh tỉnh táo một chút đi. Một cái thủ hạ nói gấp. Ba, Hùng kế nhân một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. cả giận nói, để ngươi đánh các ngươi thì đánh. Tỉnh táo bà nội ngươi a, lão tử hiện tại quần lót cũng không mặc, đã đủ lạnh biết không? Các ngươi không đánh, lão tử chính mình động thủ, đánh chết cái này thiểu năng trí tuệ ngu ngốc. Hùng kế nhân không biết từ chỗ nào tìm đến một cái thiết côn, ra sức hướng Hùng Khôn trên thân đánh tới, một bên đánh còn vừa mắng lấy, ném mẹ ngươi a, quấy rầy lão tử khiêu vũ. Lão tử lúc trước liền nên ngâm đem ngươi bắn trên tường. Cẩu vật, ta Nicholas gấu nhỏ vũ hội, là ngươi có thể đánh nhiễu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hùng Khôn bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, chỉ có thể liều mạng ra bên ngoài chạy. Tốt, quấy giày ta khiêu vũ vương bát con bê đã bị đuổi đi. Đến đón lấy ta tiếp tục vì mọi người mang đến đặc sắc múa cột thêm nhảy thoát y. À đúng, lão tử sẽ còn múa bụng. Ngoặc kép, phòng yến hội tất cả mọi người đều biệt tiếu biệt đắc chịu không được. Sau cùng toàn bộ đại sảnh đều phát ra như giết heo tiếng cười. Ha ha ha, không hổ là châu Á vũ vương a, tiểu đệ cam bái hạ phong. Lợi hại, tập hợp mấy loại vũ đạo làm một thể. Hùng kế nhân khai sáng tạp giao vũ đạo giới khơi dòng a. Mẹ ta, nguyên lai Hùng kế nhân có bị kinh phong a. Trước kia thế nào không nhìn ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong tại cái kia chơi không sai biệt lắm, cũng là thời điểm để Hùng kế nhân đến giải quyết chính sự. Chỉ thấy Hùng kế nhân đình chỉ cay múa, theo hắn cặp công văn bên trong xuất ra một chồng bản vẽ. Đi đến Thái Tương Vũ trước mặt, đem bản đồ giấy đưa cho nàng. Những thứ này là công ty của chúng ta mới nhất kiểu dáng thiết kế thời trang bản vẽ. An Sảo Lan kinh ngạc nói. Thái Tương Vũ sững sờ một chút, mặt mũi tràn đầy vui sướng đem bản đồ giấy nhận lấy. Nỉ non nói, quá, quá tốt, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Thái tiểu thư, cái này bản vẽ ta không có dành riêng, chỉ có ngươi trên tay cái kia một phần. Cho nên ngươi yên tâm đi. Hùng kế nhân nói ra. Nghe nói như thế, Thái Tương Vũ cái này mới hoàn toàn yên lòng. Cứ như vậy, sự tình thì giải quyết tốt đẹp. Sở Phong từ từ mở mắt, cười nói, Tương Vũ tỷ đã đại công cáo thành. Chúng ta đi thôi. Tốt. Thái Tương Vũ lòng tràn đầy hoan hỉ đứng người lên. Cha, ngươi tỉnh. Đúng lúc này, Hùng Khôn lại bỗng nhiên theo ngoài cửa mãnh liệt xông lại, đưa trong tay một thùng nước mãnh liệt dội về Hùng kế nhân. Hùng kế nhân một cái giật mình, đồng tử lần nữa khôi phục lớn nhỏ, trong nháy mắt rõ ràng tới. A Khôn, ta đây là làm sao? Hắn kinh ngạc phát hiện, trên người mình thế mà không mảnh vải che thân, mà lại bốn phía đều là vẻ mặt tươi cười nhìn lấy hắn. Cha, ngươi vừa mới, chấm ngoặc kép, Hùng Khôn đem vừa mới phát sinh hết thảy đều nói cho hắn biết. Hùng kế nhân trong nháy mắt khí nổi trận lôi đình, nói ra, làm sao có thể, ta làm sao có thể sẽ làm ra những sự tình này. Sau một khắc, Hùng kế nhân nhìn đến Thái Tương Vũ trong tay bản vẽ. Lại đột nhiên nghĩ đến trước đó Sở Phong không ngừng tại rót hắn tửu. Hỗn trướng, nguyên lai là các ngươi hai cái tên khốn kiếp cho ta gài bẫy. Hùng kế nhân giận không nhịn nổi. Quát, người tới, cho ta đem Thái Tương Vũ cùng tiểu tử kia hung hăng đánh một trận. Đánh cho đến chết, bá bá bá, một đám dáng người khôi ngô tinh tráng đại hán lao ra. Dọa đến bốn phía khách mời vội vàng trốn tránh đến một bên. Sợ lọt vào cá trong chậu. A, Thái Tương Vũ giật mình, nói gấp, Tiểu Phong, cái này chuyện không liên quan ngươi, ngươi đi trước, ta giúp ngươi cản bọn họ lại. Nàng biết Sở Phong có tiền, có quyền, có thế, lại cũng không biết Sở Phong tự thân thực lực, bởi vậy lo lắng vạn phần. Đi, hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Hùng Khôn đại hống. Dường như đã thấy Sở Phong biến thành xác chết bộ dáng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.